Thể Tu Chi Tổ, chương 1328, huyết mạch gây dựng lại, sinh mệnh thuế biến hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là thần thông gì ba động? Làm sao kinh khủng như vậy? Lục Khôn có chút hoảng sợ cảm ứng đến cỗ ba động này. Sau đó liền đem lực chú ý đặt ở song xoan ốc phù văn bên trên. Hắn phát hiện cái này chính thừa nhận liên tục không ngừng kinh khủng lực trùng kích. Mặc dù không có giống như trước phù văn như thế lập tức tan ra thành từng mảnh. Nhưng từ hắn chấn động trình độ đến xem, tựa hồ cũng trèo chống không được thời gian quá dài. Lúc trước lực lượng phù văn đản sinh thời điểm, thần thông ba động rõ ràng cực kỳ ôn hòa. Làm sao dung hợp sau huyết mạch thần thông? Như thế bạo động, song xoan ốc phù văn còn có thể kháng trụ một lát. Nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết. Hai loại ý chí cũng không hề hoàn toàn dung hợp. Lục Khôn tỉnh táo lại về sau. Rất nhanh liền phát giác cặp kia xoan ốc kết cấu ở giữa cốt thứ bên trong gan bên trong. Màu tím đen tàn bạo ý chí đoàn cùng màu vàng ý chí đoàn. Chỉ có một nửa dung hợp thành kim sắc, còn lại một nửa vẫn như cũ ở vào tách rời trạng thái. Cần ngoại lực hỗ trợ dung hợp. Lục Khôn tâm thần cấp tốc hướng song xoan ốc phù văn dũng mãnh lao tới. Nhưng đối mặt kia cỗ kinh khủng thần thông ba động cùng cuồng bạo ý chí khí tức. Tâm thần liền phảng phất đụng phải một đoàn gió lốc, trực tiếp bị gầy trở về. Đáng chết, cuồng bạo ý chí thật là đáng sợ. Tâm thần căn bản không có cách nào tiếp cận. Không đúng, hai loại ý chí còn giống như tại lẫn nhau tan rã. Mặc dù tâm thần bị đánh ra song xoan ốc dây xích, nhưng hắn phát giác được tàn bạo chi ý cùng cuồng loạn chi ý tại trạng thái này bên trong. Lẫn nhau mẫn diệt, phảng phất bọn chúng chỗ biến mất năng lượng, sinh ra cỗ này kinh khủng thần hồn ba động. Lục Khôn tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng hướng huyết mạch hồ ngoại cảm biết, phát hiện cỗ này kinh khủng huyết mạch thần thông ba động. Tùy tiện xông ra nội tạng hòn đảo. Tiến vào kia ngân sắc tinh huyết hải dương, nhộn nhạo lên trận trận sóng lớn, như thế chấn động kịch liệt, còn tại liên tục không ngừng tiêu hao hai loại ý chí năng lượng. Đây nhất định là huyết mạch chủ động thần thông. Chủ động thần thông, ta muốn chủ động thần thông làm gì? Ta muốn chính là bị động thần thông a, rõ ràng đã dung hợp. Nhưng hai loại ý chí tại sao muốn lẫn nhau tiêu hao? Ta dùng tuyết phách song đao thời điểm, bọn chúng không phải dung hợp thành công sao? Làm sao vẫn còn nửa dung hợp trạng thái? Chờ một chút, tuyết phách song đao, nửa dung hợp trạng thái. Ta hiểu được, là sinh mệnh chi lực, cốt thứ bên trong gan bên trong thiếu khuyết sinh mệnh chi lực. Theo Lục Khôn tâm niệm phun trào, chung quanh ngân sắc tinh huyết hải dương càng thêm kịch liệt quay cuồng lên. Những cái kia sóng lớn mang theo hùng hậu vô cùng khí huyết chi lực va chạm vào nhau bắt đầu. Theo tinh huyết bọt nước va chạm, trên biển hiện ra vô số cái màu ngà sữa linh quang điểm. Những này linh quang tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó sinh mệnh khí tức. Tại Lục Khôn tâm thần điều khiển dưới, hướng về ở giữa huyết mạch hồ dũng mãnh lao tới. Mỗi một cái linh quang điểm đều chuẩn xác không sai lầm rơi vào mỗi một cái chấn động không thôi cốt thứ bên trong gan bên trên. Bọn chúng tựa như là một loại nào đó định thần đan. Kia vô cùng kinh khủng huyết mạch thần thông ba động liền bình phục xuống dưới. Trước kia hai loại nửa dung hợp ý chí quang mang, cũng tại loại sinh mạng này khí tức thôi hóa dưới. Cấp tốc giao hòa, song xoan ốc kết cấu huyết mạch phù văn rất nhanh liền ổn định lại. Bên trong cốt thứ bên trong gan, lóng lánh càng lúc càng nồng nặc kim sắc quang mang. Cỗ này quang mang rất nhanh liền liên lụy toàn bộ huyết mạch hồ. Lục Khôn liền cảm thấy cỗ này kim quang mang theo vô cùng vô tận hấp lực. Ba hợp một thần thức trong nháy mắt phân giải ra đến. Hồng Vân Thiên cùng tiểu kim thần hồn bị đưa ra nội tạng đan điền. Mà chính hắn thì bị hút vào song xoan ốc huyết mạch phù văn bên trong. Ngay sau đó, một cỗ kỳ lạ ba động từ cái này kim sắc huyết mạch hồ tuôn ra. Vượt qua năm tòa nội tạng hòn đảo, tiến vào bốn phương tám hướng tinh huyết hải dương. Trước kia ngân sắc tinh huyết, tại cỗ ba động này tác dụng dưới, gần như trong nháy mắt bị nhuộm thành kim sắc. Toàn bộ nội tạng đan điền đều chiếu rọi tại sáng chói kim quang phía dưới. Hồng Vân Thiên cùng tiểu kim thần hồn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Liền trở về riêng phần mình huyết nhục bên trong. Sau đó bọn hắn bên tai liền nghe được một đạo tràn ngập khí tức cuồng bạo giống lên một tiếng. Một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng từ giữa đó nội tạng cầu tuôn ra. Bọn hắn một người một khỉ huyết nhục, phảng phất đâm vào thiên thạch bên trên, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Oanh, oanh, bọn hắn kia có chút mơ hồ nhục thân, lấy một loại tốc độ kinh người thoát ly lục khôn thân thể. Mang theo không khí bạo liệt âm thanh, đụng vào chừng trăm trượng bên ngoài băng nham sơn trên đỉnh. Hồng Vân Thiên trực tiếp biến thành một bãi bằng phẳng trạng chất lỏng. Sụi lơ tại băng nham bên trên, một bên khác tiểu kim, thể nội đại thanh cốt bảo. Vậy mà xuất hiện một tia khe hở, bọn hắn bên ngoài thân tuyết phách song đao lưỡi dao. Lúc này cũng ảm đạm không thôi, phẳng phất nhận lấy trọng thương. Cái này một người một khỉ còn chưa kịp tra nhìn thương thế của mình. Dưới chân mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Chung quanh vài tòa ngọn núi khổng lồ đều bị cỗ lực lượng này mang đến chấn động không thôi. Vô số tuyết cầu khối băng từ đỉnh núi cuồn cuộn mà xuống. Phát ra ầm ầm tiếng vang, phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng. To lớn băng tuyết từ đỉnh núi cuồn cuộn mà xuống. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Bọn hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cả mảnh bầu trời đều bị nồng đậm màu trắng vầng sáng bao trùm, vô số thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hướng nơi này hội tụ. Trước mới trong thâm nguyên, cũng xông ra vô số thâm thúy ma nguyên khí quang choáng. Linh nguyên khí cùng ma nguyên khí, một trắng một đen, hai loại nguyên khí mang theo kinh khủng uy áp, hướng về lục khôn hội tụ mà đi. Cái sau thân thể liền phảng phất một cái động không đáy. Liên tục không ngừng hấp thu hai loại nguyên khí, hắn thân thể khôi ngô dần dần trôi nổi bắt đầu, bên ngoài thân trào ra ngoài một cỗ lực lượng vô hình. Những nơi đi qua không khí đều bắt đầu vặn vẹo, thậm chí đụng vào mấy cái vết nứt không gian, trực tiếp vỡ nát thành hư vô. Lực trường đè ép sóng khí xung kích tại Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim trên thân thể. Tại kia cuồng bạo lực trùng kích dưới, phía sau bọn họ băng nham xuất hiện từng tia khe hở. Cũng may kia cỗ lực trường lan tràn đến 60 trượng liền ngưng lại. Sau đó liền hướng cuốn ngược mà quay về, vô số ma linh nguyên khí bị cuốn vào trong đó. Tại loại này quái dị lực trường tác dụng dưới, đen trắng nguyên khí trực tiếp dung hợp thành màu vàng kim nhạt, bao phủ tại lục khôn chung quanh. Tạo thành một cái bán kính khoảng chừng một trượng vạn vẹo kim sắc quang cầu. Hồng Vân Thiên nhìn xem một màn này, cao ngạo gương mặt cũng không khỏi đến trở nên kích động lên. Trước đó đem chúng ta oanh ra lực lượng, hẳn là đạt đến song nguyên cấp bậc, tăng thêm cái này một trượng bị động lực trường, 60 trượng hư không chi lực, lục khôn hắn thành công. Một bên khác, tiểu kim cũng mừng rỡ không thôi. Tại hắn lục nhĩ mi hầu thần thông cảm ứng xuống, nó có thể rõ ràng nghe được lục khôn biến hóa trong cơ thể. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chung quanh ma linh nguyên khí liên tục không ngừng rót vào lục khôn thể nội. Cường đại nguyên khí thủy triều, từng đợt hướng bốn phương tám hướng lăn lộn, bất quá Bắc Cực Sơn chung quanh có dày đặc vết nứt không gian bao phủ. Những này ba động cũng không có truyền ra quá xa. Mấy ngày thời gian trôi qua, Hồng Vân Thiên cùng Tiểu Kim đã khôi phục năng lực hành động. Bọn hắn đứng tại số bên ngoài trăm trượng, nhìn xem lục khôn hấp thu thiên địa nguyên khí hùng vĩ tràng cảnh. Lúc này, Bắc Cực Sơn không trung linh khí mỏng manh rất nhiều, về phần chung quanh lòng đất thâm nguyên, thậm chí có thể xuyên thấu qua thư thớt ma khí, nhìn thấy dưới đáy màu đen nham thạch cùng vết nứt không gian. Oanh, đột nhiên, Hồng Vân Thiên bọn hắn cảm thấy một cỗ mang theo khí tức cuồng bạo huyết mạch uy áp từ lục khôn thể nội bay lên. Hắn thể nội chân ma huyết mạch cùng lục nhĩ mi hầu huyết mạch mất khống chế quay cuồng lên. Làm bọn hắn có loại quỳ bái xúc động, chung quanh sắp tiêu tán ma linh nguyên khí, Tại cỗ này huyết mạch ba động xuất hiện về sau, lấy tốc độ nhanh hơn hướng giữa không trung Lục Khôn kích xạ mà đi. Bọn chúng cũng không có tiến vào hắn thể nội, mà là tuôn hướng Lục Khôn phía sau lưng, giao hòa thành nguyên khí màu vàng óng vầng sáng. Những này vầng sáng tại một loại nào đó vặn vẹo lực trường hạ phi tốc ngưng tụ. Rất nhanh, một cái khoảng chừng cao một trượng huyễn tượng hiển hiện ra. Cái này huyễn tượng càng ngày càng rõ ràng, gương mặt tư chi dần dần hiển hiện, biến thành một cái nhân tộc nam tử bộ dáng. Hắn tướng mạo dáng người, cùng Lục Khôn hoàn toàn tương tự. Mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.